Chương 354, Ố Quy lão đầu lai lịch. Quỷ phu nhân nghe vậy bật cười, hai cái này con gái nuôi thật sự là đồng luôn vô kỵ a, lời gì đều tốt nói, nhưng là nàng nụ cười này lại để mấy người bọn hắn nam nhân nhìn ngây người. Lão đầu, không phải liền là có cái xương hào a, có cái gì Châu Triệu Tín không để bụng nói ra. Ố Quy lão đầu liếc một cái Triệu Tín nói, khụ khụ, vô chi tiểu bối thiết thân, xin ra mắt tiền bối. Lúc này thời điểm quỷ phu nhân mới có lễ phép cùng Ố Quy lão đầu chào hỏi, cái này khiến Ố Quy lão đầu mừng thầm a. Hảo hán không giảm năm đó dung cảm giác dạ phi thì nhìn xảy ra vấn đề, chỉ là xưng hảo còn không đến mức bị người tôn kính như vậy, huống chi vẫn là mấy vạn năm trước lão đầu. Sau đó hỏi Lăng Vân, đại nhân, cái này quy tiên nhân thật như vậy châu chúng ta đều chưa nghe nói qua a. Lăng Vân đặt chén trà xuống rằng giặc mở miệng, lão đầu ngươi không có thẳng thắn ta đây là điệu thấp, điệu thấp Ố Quy lão đầu làm sao, dựng thẳng lên một trượng, khoát tay một cái nói. Những người khác mặt đều đen. Toàn bộ quá trình đều không gặp hắn điệu thấp qua lời này từ đâu mà đến. Lăng Vân nói ra, lão nhân này cũng là viễn cổ thần thú, huyền quy ha ha, ta đã sớm biết ngươi biết, bất quá ta hiếu kỳ làm sao ngươi biết. Ố Quy lão đầu hỏi Lăng Vân nói, đều không thèm để ý bọn họ ánh mắt khiếp sợ. Chỉ là Lăng Vân lắc đầu không trả lời hắn mà thôi, tại Lăng Vân phá vọng chi nhang dưới, cái gì bản thể đều nhìn ra được, ngoại trừ thượng cổ nhân vật. Thần thú viễn cổ Triệu Tín đều đổ mồ hôi, mẹ nó hai lão quái này vật. Đều là viễn cổ dạ phi cũng là kinh hại a, khó trách quỷ bà cùng quỷ phu nhân nghe được cái này xưng hào đều một mực cung kính, thần thú có vài đầu đây là viễn cổ đây. Long Hành Thiên cùng Hứa Nhạc thẳng tắp lắc đầu, không hiểu những thứ này, bọn họ liền biết trước mắt lão nhân này là bị ổi có chu tờ sắc, không đứng đắn lao đầu chính là, quản nó thân phận gì. Đừng như vậy nhìn lấy lão phu, ta sẽ đỏ mặt Ố Quy lao đầu chứng trạc đàng hoàng trả lời. Vậy sao ngươi như vậy đồ bỏ đi a? Long Hành Thiên hiếu kỳ hỏi. Ố Quy lão đầu ánh mắt tràn ngập sát khí, song quyền nắm chặt, giận dữ nói, ma tộc uy ngươi còn như vậy ta nhưng muốn đem ngươi ném ra ngoài rồi dọa ta nữ nhi. Lăng Vân cau mày một chút cái bản. Cái này Thiến Thiến sắc mặt đều có chu tờ trận nhìn, bị hắn Ố Quy lão đầu sát khí ảnh hưởng tới. Ố Quy lão đầu bị hù tranh thủ thời gian thu hồi sát khí, không có ý tứ, nhất thời quên đây là nơi công cộng, hắc hắc. Thiến Thiến mau tới đây a. Tiểu gia hỏa ngoan ngoan đi đến Lăng Vân bên người, cái gì đều không hỏi. Lăng Vân thì sờ sờ đầu của nàng, bối bối cũng đi qua, xoáy thật ra, sờ sờ đầu của ta Triệu Tín thì bó tay rồi, sờ đầu một cái làm gì vậy? Hai cái tiểu gia hỏa sắc mặt hồng nhuận phơn phất nhuận, lại tiếp tục vẽ vừa đi ma tộc làm gì ngươi? Lăng Vân cười cười hỏi. Cùng ngươi sau khi tách ra, lão tử bị ma tộc để mắt tới, không phải sao, tại đàn ngư tinh nào đó ho nở đảo nhỏ đại chiến á. Triệu Tín cười hắc hắc, ta biết, kết quả không địch lại bị hóa đá rồi. Nói xong xoa bóp cái múi, nhớ tới ta liền tức giận. Cái gì không địch lại, lão phu đơn đấu thiên hạ đệ nhất. Ố Quy lao đầu thổi lên châu tới, Triệu Tín cũng không nói ra, tiếp tục nghe chính là. Sau đó thì sao? Dạ phi không hiểu hỏi. Bốn người bọn họ đánh ta. Ố Quy lao đầu càng nói càng nhỏ tiếng, sau đó ta lại bị đánh lén, chỉ có thể sử dụng quy giáp thần công, bọn họ không thể làm gì ta, liền đem lão phu hóa đá. Ngươi đây nhất định là trộm ma tộc cái nào đó phi tử đi. Triệu Tín im lặng hỏi. Ngươi nằm mơ đi, lão phu làm sao lại làm những sự tình kia. Nhiều lắm là tính toán câu dẫn hắc hắc. Ố Quy lao đầu nói không nghiêm chỉnh lại. Những người khác một bộ ta hiểu dáng vẻ, cùng nhau chê cười lấy. Lăng Vân tranh thủ thời gian lên tiếng đánh gãy, sẽ ảnh hưởng Thiên Thiến, được rồi, ngươi thì đừng nói nhiều. Ừm a, Vương Bát Tiên Nhân bắt đầu rông dài rồi, bối bối đều vẽ xong, không biết nghe bọn họ bao nhiêu lời. Nữ nhi ngoan, vẽ xong rồi. Quỷ phu nhân sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ một hồi, quay đầu cười một tiếng, nhìn lấy Thiến Thiến trong tay họa. Nhất thời kinh hại a, đây là quỷ châu quả nhiên cùng với nàng nghĩ đến một dạng, nàng con gái nuôi bọn họ cũng là vì quỷ châu mà đến. Vừa mới nàng rời đi cũng là thu đến đại thống soái tin tức, lần này quỷ thị sẽ rất loạn, khả năng sẽ còn đại chiến, có không ít người thăm dò quỷ châu, sơ bộ giám định mang mặt nạ cơ bản đều là. Cái này lung túng, nàng con gái nuôi đám người này thì có mấy cái mang mặt nạ, cho nên mới tới xem một chút tình huống. Không nghĩ tới bọn họ thật sự là đuổi tà ma châu chú ý. Sau đó lại nghĩ, cái này con gái nuôi làm sao lại gặp qua quỷ châu. Lúc đầu nàng còn cho rằng bọn họ không có năng lực đến quỷ thị đấu giá lầu đâu, không nghĩ tới lại cho nàng một kinh hỉ. Lăng Vân vô vô cái chán, xem ra nữ nhi này nhất định phải quỷ châu. Tiên bối, thiếp thân còn có việc, cáo từ trước. Quỷ phu nhân đối với Ố Quy lao đầu đi một cái lễ, lại ngồi xổm xuống đối với Thiến Thiến cùng bối bối cái chán hôn một cái, con gái nuôi. Nghĩa mẫu sau đó có hư không trở lại thăm ngươi nhóm. Ưm nha. Thiến Thiến gật gật đầu. Bối bối thì hồi hôn một cái, sau đó quỷ phu nhân thì lui ra. Cái này vừa đóng cửa phía trên, Ố Quy lão đầu liền nói, xú tiểu tử, lão phu mị lực như thế nào này, nương môn còn thật mị a, sau đó cảm thán một câu. Triệu Tin bọn họ cùng nhau lật ra một cái liếc mắt, Lăng Vân đều không cảm thấy kinh ngạc, cái này bị ổi lão đầu tính cách hắn đã sớm thăm dò. Không nói, lão phu coi trọng ma pháp này, quyển cấm chú ấu quý lão đầu khoát khoát tay, ánh mắt nhìn lấy phía dưới. Ba ba, đó cũng là đồ bỏ đi a, Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi. Đều là đồ bỏ đi, Lăng Vân ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa đi đến ngoài cửa sổ đi nhìn xem mặt, Triệu Tin bọn họ cũng tới gần đi xem. Phía dưới mỹ nữ vẫn là một mặt ý cười, 10.000 quỷ tệ rồi còn có ai chàng diện an tĩnh một hồi, 11.000, 12.000, 30.000 một cái mại thanh mại khí thanh âm, là Thiến Thiến, cái này nghịch ngợm chứng, Lăng Vân mặt đều đen, cái này đồ bỏ đi tại sao lại bị nữ nhi coi trọng, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, đây là thổ hào A. Lầu 3 số 324 phòng lai lịch gì cái này 12.000 trực tiếp hô đến 30.000, cái này bực nào tùy hứng A, không muốn là gây chuyện A, mọi người nhìn sang, một cái bên cửa sổ ba cái. Mang mặt nạ, trung gian cái kia ôm lấy một cái tiểu hóa tử, xem ra đều là người bình thường. Mặt khác hai cái đều là tiên đế, những người khác cũng là tiên đế, một cái con vỏ rùa lao đầu, như thế để bọn hắn nghĩ nghĩ. Có chút nhận ra ô quý lão đầu đều đổ mồ hôi. Nhân vật như vậy làm sao có thể ở chỗ này, 303 mang mặt đỏ cố nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, trong tay chơi lấy một cái quỷ tệ. Đấu giá lầu an an tĩnh tĩnh lên, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ca hậu trừa nở dê quỷ phu nhân cũng là giật nảy mình a, cái kia không phải Thiến Thiến thanh âm a, 30.000 quỷ tệ thật hay giả, đồng dạng không bình tĩnh còn có quỷ bà bà, 324 phòng không phải vị kia quy tiên nhân phòng a, muốn gây chuyện rồi, quỷ vương ra nhún mày, xuất ra thông tấn thủy tinh đi ra, chuẩn bị điều động quỷ vệ, trong mắt hắn đây không phải quấy rối à.